Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, không thể sai sót. Simon lần nữa thu đến từ Hàn Quốc tin tức lúc. Thời gian là thứ 6 buổi chiều. Hắn ngay tại tham dự một cái liên quan tới Counter-Strike 3. Không tiên phát quảng bá hội nghị, trò chơi này sắp tại ngày 21 tháng 11 online. Hoàn toàn mới Counter-Strike 3. Không, cùng ký ức bên trong CS thực đã một trời một vực. Ngược lại càng có khuynh hướng về sau Crossfire. Đương nhiên, chỉ là hình thức giống. Thụ đến trước mắt trang thiết bị hoàn cảnh hạn chế. Họa chất phương diện, dù là đã làm đến đời thứ 3. Lấy Simon hậu thế ánh mắt đến xem. Vẫn là vô cùng thô ráp. Bất quá. Denary Entertainment trò chơi bộ môn chuyên môn vì trò chơi này phát triển nghiên cứu mới nhất 3D. Động cơ đồng thời tổng cộng đầu nhập 35 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính tình huống dưới. Counter-Strike 3, không đã là hiện giai đoạn PC trò chơi tối cao trình độ. Đến mức hoàn cảnh bên ngoài, hiện tại thực cũng đến có thể quảng bá sau vui vẻ nông trường loại này nghỉ dưỡng loại game. Online càng cao cấp nhân vật đóng vai. Động tác xạ kích các loại đại hình game online thời cơ. Tỉ như PC thiết bị, Intel lao nhanh hệ liệt bộ xử lý. Đã đầy đủ chống đỡ hiện giai đoạn mà nói so sánh đại quy mô game online vận hành. Biểu hiện phương diện, nội tại các màn hình đồng dạng thông dụng. Đến mức màn hình, hiện giai đoạn nước Mỹ bên này. 800 sao 600 độ phân giải màn hình đã coi như là phù hợp. Dù là 1024 sao 768 độ phân giải thậm chí càng độ rõ nét cao màn hình. Cũng bắt đầu cấp tốc thông dụng. Cái này cùng 20 năm sau đương nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng, đã từng Trung Quốc, năm 2001 The Legend of Mia bắt đầu nhanh chóng đồng thời sáng tạo một cái hoàn toàn mới thủ phủ. Tình huống dưới. Cái kia trò chơi vận hành bình đài đại khái là nước Mỹ hiện giai đoạn thiết bị trình độ. Mạng lưới phương diện, Simon một mực đẩy mạnh tình huống dưới. Dù cho hiện tại Internet bọt biển vỡ tan, America gạch dưới online vẫn luôn còn tại đối tự thân băng thông rộng phục vụ tiến hành duy trì liên tục đại. Quy mô thăng cấp, trước mắt nước Mỹ bên này 1M tốc độ đường truyền cũng đã thông dụng. Điểm này càng là so The Legend of Mia thời đại Trung Quốc nội địa còn muốn dẫn trước. Tóm lại, trước mắt đã là đối đại hình game online phát lực thời cơ. Thực nói đến, vẫn là kiếp trước vị trí trò chơi giải trí hoàn cảnh duyên cớ. Dù cho vừa mới quyết định đem về khai phát tự có máy chơi game bình đài. Nhưng game online, vẫn như cũ là Simon phi thường trọng thị Denary Entertainment trò chơi bộ môn một cái trọng yếu. Phương hướng phát triển, huống chi, theo 2 năm trước bắt đầu, Simon thì minh bạch, theo Denary Entertainment hạch tâm điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ dần dần tới gần thiên hoa bản. Âm nhạc, trò chơi các phương diện, tất sẽ thành Denary Entertainment tiếp xuống tới trọng yếu tăng trưởng điểm. Không thể sai sót, dù là sớm một số tiến hành bố cục, dù sao cũng so lạc hậu lại đuổi theo hắn đối thủ cạnh tranh muốn tốt. Chờ hội nghị kết thúc, thời gian là 5 giờ chiều, rời đi hãng phim tầng 2 trò chơi bộ môn khu làm việc. Simon trở lại chính mình tại khu hành chính văn phòng, lúc này mới mở ra đến từ Hàn Quốc giới kinh doanh một phong liên danh tin. Nội dung rất đơn giản, ngữ khí tuy nói uyển chuyển, lại là chỉ ra, Hàn Quốc phương diện mấy nhà công ty dĩ nhiên minh bạch Simon một ít ý đồ. Bởi vậy hy vọng phái đoàn đến nước Mỹ, chủ động thương thảo hợp tác thủ tục, bức thư đằng sau ký tên, là hiện đại, tam tinh, LG các loại mấy nhà công ty người nói chuyện. A cô nàng đứng tại Simon bàn công tác đối diện, các loại Simon xem xong thư, hỏi, lão bản, làm sao bây giờ? Simon đại khái cân nhắc một lát, thì minh bạch chính mình ở nơi nào lộ ra sơ hở. Cái này cũng không khó phát hiện. Simon chỉ là ngoài ý muốn Hàn Quốc mấy cái đại tài phiệt có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Ba tên hòa thượng đều không nước uống. Huống chi này một đám. Vấn đề là ở. Những thứ này người hiển nhiên còn là xem thường Simon dã tâm. Hàn Quốc điện tử sản nghiệp. Simon muốn khác phương diện. Simon đồng dạng không có ý định buông tha. Hơi chút cân nhắc, Simon liền nói, giúp ta kết nối Jim. Còn có Trần, đã khám phá, vậy liền nói chuyện. Bất quá, một đám Hàn Quốc tài phiệt người nói chuyện dự định tự mình đến Bắc Mỹ. Chỉ làm cho Trần Tình một người tiếp đãi. Cũng có chút không hợp thời. Đều là tương lai muốn ôm nhập dưới trướng, phía trên người. Simon không có ý định tự mình tham dự. Nhưng nên cho tôn trọng vẫn là muốn cho một số. Để James Raybood ra mặt vừa đúng. A cô nàng đáp ứng. Quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, James Raybood cùng Trần Tình điện thoại thì cùng một chỗ tiếp nhập Simon văn phòng. Đơn giản thảo luận một phen. Rất nhanh xác định, nên như thế nào, còn là thế nào. Châu Á bên kia, cuối tuần thả ra Hàn Quốc bên ngoài chữ số liệu kế hoạch không thay đổi. Nhưng bên này, cái kia tiếp đãi, vẫn là tiếp đãi, không xung đột, thời gian dài chuẩn bị lâu như vậy. Phương án sớm đã định ra, bởi vì trước mắt Hàn Quốc các đại tài phiệt trên cơ bản đều là nhiều thực thể kinh doanh. Tỷ như hiện đại, người đến sau chỉ biết là Hyundai Motor. Nhưng thực, hiện đại điện tử nghiệp vụ cũng rất mạnh. Về sau bóc ra thành SK Hynie, sẽ cùng SK sát nhập, thành lập SK Hynie, thuộc về toàn cầu bài danh danh sách 5 vị trí đầu đại hình chất bán dẫn công ty. Simon muốn làm, cũng là đối mình nhìn chúng Hàn Quốc tương quan sản nghiệp tiến hành một lần đại quy mô đổi thành. Chỉnh hợp, sớm đem trước mắt còn phân tán tại các nhà tài phiệt trong tay tương quan nghiệp vụ. Chia tách sát nhập thành tương tự về sau SK Hynie như thế bá chủ. Nếu có người không theo, xác thực, Simon kế hoạch cũng là triệt để hủy đi. Tương lai mấy năm IMF hình thức dưới, muốn tại Hàn Quốc hủy đi một xí nghiệp, lại dễ dàng không qua. New York, Manhattan phía trên Tây Khu, Columbia sân trường đại học bên trong một cái giới kinh doanh đồng học trong tiệc rượu. Chạy tới tham gia náo nhiệt Trần Tình lâm thời tiếp một phen điện thoại. Lại cùng James Raybood trò chuyện câu thông một phen. Trở lại tiệc rượu hiện trường. Trực tiếp ôm Thành Thái Hy vòng eo một bộ chúng ta là lây bộ dáng đuổi đi một vị bắt chuyện người. Mới đối thở phào Thành Thái Hy cười nói. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Muốn trước hết nghe cái nào? Thành Thái Hy nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đón đến, vẫn là nói. Xấu, tin tức đi, tin tức xấu là, chấm ngoặc kép, Trần Tình cố ý treo xuống Thành Thái Hy khẩu vị, mới nói, kế hoạch lâm thời sửa đổi, vừa mới tiếp đến lão bản điện thoại, ta cần lưu tại New York, ngày mai không thể rời đi, quả nhiên a, có lẽ, đây là vận mệnh, chính mình căn bản cũng không có vận may như thế kia có thể gặp đến một vị đại nhân nào đó vật, đi. Thành Thái Hy khuôn mặt cơ hồ muốn đổ dưới. Ngay sau đó kịp phản ứng. Mang theo điểm chờ mong nhìn về phía Trần Tình. Cái kia, tin tức tốt đâu. Trần Tình cũng không có để cho nàng thất vọng. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngày mai, ngươi có thể một người đi Mexico bồi lão bản qua cuối tuần. Thế nào? Thành Thái Hy vô ý thức muốn gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới Trần Tình tính tình. Lại cứng rắn sinh ngừng lại. Trần tiểu thư, ta một người, có thể làm sao? Trần Tình tay nhỏ theo Thành Thái Hy bên hông đường cong trượt xuống. Thuận một cái vừa đi vừa về, mới rốt cục cho Thành Thái Hy một cái lời chắc chắn. Đi thôi, người vốn chính là ta cho lão bản mang bạn tay lễ. Lại không đưa thì quá thời hạn. Lần sau về nước, lại trở về, thì muốn cân nhắc hắn bạn tay lễ á. Thành Thái Hy nghe đến bạn tay lễ loại hình giải thích. Không hề tức giận, thói quen, cũng tương tự không dám tỏ vẻ ra là bất kỳ vui sướng nào. Chỉ là khẽ gật đầu. Đối tại ngày mai, càng phát ra chờ mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.